trừ khi trước đây hoàng đế từng ở cùng với Như Ý rất vui vẻ. Đồng thời cũng rất cảm động, trải qua tình cảm sống chết, chính là ăn sâu tới tận xương tủy. Điều này làm cho trong lòng Thác Bạt Liệt có chỗ dựa. Người đâu, các ngươi đi điều tra cho trẫm. 4 năm trước, trong thời gian trẫm hôn mê, trong cung đã xảy ra những chuyện gì? Thác Bạt Liệt cảm thấy trong khoảng thời gian mình hôn mê nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hơn nữa nhất định không thể coi thường được, bằng không sao phải làm nhân lúc mình hôn mê. Thác Bạt Liệt chìm trong trầm tư của mình, ngay cả Như Ý bước vào cũng không biết. Như Ý nhìn thấy Thác Bạt Liệt khi thì nhíu mày khi thì mỉm cười. Một lát lại trở nên rối rắm, khiến cho Như Ý ở bên cạnh cũng có chút lo lắng. Như Ý nhẹ nhàng đi tới, từ sau lưng giơ hai tay ra, nhẹ nhàng vuốt chân mày đang nhíu chặt của Thác Bạt Liệt. Sao vậy? Như Ý có chút đau lòng. Trung Hoa trải qua 5.000 năm lịch sử, cô ít nhiều cũng hiểu được cuộc sống của những người hoàng đế. Tuy xuyên qua tới thời đại này, căn bản không có nối liền với lịch sử, nhưng Như Ý biết trong này có hoàng đế nào mà không phải vậy. Cho nên cô tất nhiên có thể hiểu được làm hoàng đế cần phải tính toán từng chuyện một. Một bước sai có lẽ thật sự sẽ thua cả ván cờ. Thác Bạt Liệt vừa nghe thấy giọng nói của Như Ý, lúc này chân mày đang nhíu mới bắt đầu giãn ra. Có vẻ rất thỏa mãn, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nếu mỏi mệt thì cố gắng nghỉ ngơi đi, không cần phải mệt nhọc như vậy. Có gì quan trọng cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Nếu có vấn đề gì, đừng quên còn có ta. Không phải ngài nói ta thông minh sao? Vậy dĩ nhiên phải biết có nhiều lúc có lẽ một mình ngài không giải quyết được. Nhưng hai người không chừng lại rất đơn giản. Như Ý chân thành nhìn về phía Thác Bạt Liệt, rất nghiêm túc nói. Thác Bạt Liệt gật đầu, tán thành cách nói của Như Ý. 4 năm trước khi trẫm hôn mê, nàng có biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sao? Còn có con, Thác Bạt Liệt vốn muốn hỏi tiếp nhưng lại sợ nhắc tới con sẽ làm cho Như Ý đau lòng. Cho nên ngừng lại, hai tay Như Ý đặt ở trên tay của Thác Bạt Liệt. Nhẹ nhàng dựa người qua, con là của ngài và ta. Chuyện lúc đầu ta cũng rất mơ hồ. Trước đây thật ra ngài đã từng mất tích, sau đó có người dẫn ta đi. Lúc đó bởi vì quá lo lắng cho ngài nên ta mới kích động ra ngoài. Không ngờ suýt nữa thì trời đất cách trở. Về phần lúc ngài mất tích đã có chuyện gì xảy ra thì ta không biết. Còn cả tại sao ngài trở về lúc nào, ta càng không biết. Như Ý nói tới khoảng thời gian đó dường như rất hờ hững. Nhưng vẻ buồn bã trong ánh mắt kia còn có lời nói đôi khi hơi run rẩy, có thể thấy được trước đây Như Ý đã phải chịu đựng khó nhọc thế nào. Thác Bạt Liệt càng thêm lo lắng. Nhìn về phía Như Ý, biết cô có lẽ đau khổ nên trong lòng cũng khổ sở lạ thường. Như Ý mỉm cười, dường như không để ý chuyện này. Sợ rằng Thái Hậu chắc hẳn là người biết rõ ràng nhất mới đúng. Sau khi ngài nghĩ ta rời đi và biến mất, tại sao ngài trở về? Tỉnh táo thế nào, cũng chỉ có bà ấy là biết rõ ràng nhất. Cũng không biết Như Ý vô tình hay cố ý lại chỉ đầu mâu về phía Thái Hậu. Nhưng lời cô nói cũng không phải không có đạo lý. Chuyện ban đầu cũng chỉ có Thái Hậu là biết rõ ràng nhất. Cho nên người Thác Bạt Liệt nên tìm chắc là Thái Hậu mới đúng. Thác Bạt Liệt gật đầu, chân mày giãn ra, tuy nhiên hình như bao giờ cũng có chuyện nối tiếp chuyện. Như Ý nhớ tới lời Trác Lỗi nhắc nhở cô. Hoàng thượng, ta nhớ lần trước ngài đã đồng ý ta một việc. Mắt Như Ý sáng ngời giống như đá quý. Cẩn thận quan sát vẻ mặt của Thác Bạt Liệt, giống như rất sợ hoàng đế sẽ đổi ý vậy. Cách chương.